Ông chủ tới một bàn cá kho tàu nè. Chương 28, chồng đến làm 100 câu hỏi đi. Góc chuyện audio.com. Nói đến trong sạch kỳ thật hai người bọn họ cũng vậy mà dư thần nhớ lại cảnh tượng đắp chăn bông mù thuần khiết bị cười nhạo chỉ là ít nhất hôm nay cũng biết không keo kiệt tìm từ ngữ nói chuyện cũng có thể nói là đã sang một thời đại mới. Đây là lần đầu tiên trong học kỳ này, không phải ngày nghỉ lễ mà dư thần không quay về ký túc ngủ, đương nhiên cũng là lần đầu tiên cậu cùng người ta thuê phòng, tuy rằng quá trình quá mức thuần khiết, thần ngủ nhấn mạnh nhiều lần xem tivi dễ dàng làm cho người phát sốt càng thêm choáng váng. Sau một lúc lâu chứng minh bản thân không phát sốt không có kết quả, Khương Hữu trước khi vào phòng tắm liền dùng gối to che bên hướng tivi cạnh dư thần lại, tránh cho dư thần lén xem. Cậu nằm trên giường lớn, nghe tivi, thần ngủ một thân đều tỏa ra hơi nóng sau khi tắm bước ra, cầm trong tay loại khăn tắm màu trắng đặc trưng của các khách sạn. Chỉ có thể xoay đầu một góc rất nhỏ nên dư thần không thấy rõ được toàn bộ hành động của thần ngủ, chỉ lát sau liền cảm giác được có một bàn tay tiến vào ổ chăn nắm lấy chân của cậu, sau đó là khăn mặt ấm áp chậm rãi chà lau làn da trên chân, chà sát hết chân này lại đổi sang chân kia, dần dần dư thần nhịn không được dục vọng co chân lại. Kỳ thật bạn học cá nhỏ đã ngủ cả một ngày, thật sự đã hoàn toàn hạ sốt. Giờ phút này dạ dày lại được cháo bí đỏ nóng hổi an ủi đến vui vẻ, toàn thân khô mát, cả người tinh thần phấn chấn. Một bên là TV truyền đến tiếng reo hò của nữ diễn viên, âm thanh sắc nhọn chọc thủng màng tai người khác, một bên là Khương Hữu đứng trước TV lau mấy giọt nước còn đang nhỏ giọt trên tóc, ngẫu nhiên ôn hòa ngáp một cái. Chúng ta ngủ đi, cá nhỏ cả người chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, hướng thần ngủ mời gọi. Khương Hữu cũng lau tóc gần khô rồi, anh tắt TV, vứt khăn mặt sang một bên rồi lên giường. Tiến vào ổ chăn, việc đầu tiên là sờ sờ trán cùng dưới nách của cá nhỏ, xác thực không sốt mới yên tâm. Vừa ngã vào giường, thần ngủ rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Cá nhỏ vẫn rất tỉnh táo đành phải quay đầu, nương theo quang mang mờ ám của đèn ngủ đầu giường ngắm nghía làn mi khép lại của thần ngủ, đến tận khi cứ thế mơ hồ ngủ mất. Hôm sau đương nhiên phải đưa dư thần đã khỏe mạnh về trường học. Thần ngủ lại lái xe trở về, mà đám bạn tốt kia hiếm khi bắt được thần ngủ và cá nhỏ đồng thời online, đến tối hôm nay cuối cùng cũng được thỏa nguyện. Nửa tháng, hai người nào đó rốt cuộc cũng đồng thời online, mau ra đây đi cá nhỏ, thần ngủ chọt chọt. Mao Tuyến Ti, chờ cái đôi này lâu đến mức lòng chị đây đều già nua rồi. Khóc, nát nát, đây là muốn công tụ quân mang theo nhóm bạn tốt quyết đấu à, Candy, nhấc tay, bạn tốt cá Sama. Phẩm chất không rõ ràng, bạn tốt cá Sama. Một, nửa tháng, hai, hoa hồng Rose, phốc các người là đến nằm vùng sao. Nửa tháng, chúng là thành tâm thành ý, nát nát, nguyên lai còn nói hai nhóm bạn tốt ai vinh hơn ai, kết quả hai quân đối chọi cư nhiên bên xì dầu Sama kia lệch hoàn toàn, đáng tiếc a đáng tiếc, nhóm bạn tốt quyết đấu cái gì đây, quả nhiên chỉ là mây bay sao. Bạch gia hắc xì dầu quân đáng thương trong nhà cư nhiên dựng cờ khởi nghĩa, xì dầu quân có cảm tường gì không? Xì dầu, Candy, đi theo cá Sama tương đối có tiền đồ không? Không, cá chiến đấu, các người đang làm gì không? Không muốn làm kịch sao? Mao Tuyến Ti, chú cá nhỏ xoa đầu, cậu muốn phối, chị đây liền làm chuẩn bị cho cậu. Hoa hồng Rose, chị đây làm hậu kỳ cho cậu. Góc chuyện audio.com. Nát nát, ê, đừng chạy đề, đêm nay có chính sự. Xì dầu, nửa tháng, thần ngủ thân là nhóm bạn hữu của cá Sama, khụ khụ, biểu thị cần phải xét duyệt thực lực làm. Công của ngươi, cá chiến đấu, các người, xì dầu, phẩm chất không rõ ràng, thần ngủ, anh như vậy là không được, ở trước mặt nhà vợ còn đánh dấu ngắt câu các loại, rất không có thành ý, GT. Không, LT, Candy, xếp hàng, không có thành ý, xì dầu, đến xét duyệt đi. Bạch gia hắc thẳng thắn, tôi thích, dư thần bệnh nặng mới khỏi, đêm nay khẩu vị cũng tốt, vừa mới ăn cơm chiều mà giờ cậu đã răng rắc gặm táo, ngẫu nhiên lại thò tay gõ vài chữ, nhưng thật ra cậu cũng hơi tò mò xem mấy cô nàng định làm cái gì. Nửa tháng, khụ khụ, chúng ta liền chọn mấy câu có ý nghĩa trong 100 câu hỏi đến làm đi, cho các cậu hiểu biết lẫn nhau, đúng không? Mao Tuyến Ti, mọi người phía dưới bảo trì im lặng vây xem, nửa tháng ra đề. Nửa tháng, câu hỏi thứ nhất, tính cách của đối phương như thế nào? Cá chiến đấu, lười, xì dầu, rất tốt, nửa tháng, được rồi, câu hỏi thứ hai, thích điểm nào nhất của đối phương? Cá chiến đấu, cái này, rất khó trả lời tốt, xì dầu, toàn bộ đều tốt, nửa tháng, các người, khóc, câu hỏi thứ ba, đối với đối phương có chỗ nào bất mãn? Bình thường là vì chuyện gì? Xì dầu, sẽ trộm khổ sở, cá chiến đấu, có đôi khi cảm giác anh ấy lười đến không chút phản ứng. Candy, xuyên qua đến sắp xếp một chút, xì dầu, anh sẽ sửa. Nửa tháng, hay không tồi. Câu hỏi thứ tư, quan hệ của các người đạt đến trình độ nào rồi? Hây hây, loại câu hỏi này sao có thể không hỏi. Cười tả, dì dầu Trinh độ rất sâu sắc, cá chiến đấu khụ còn chưa tính là rất sâu đi. Nát nát quầy, đáp án này có mâu thuẫn nha chứ không phải là thần ngủ nghĩ chính mình thực xôn sao. Cá nhỏ lại thấy thần ngủ không đủ xôn sao. Chấm, nửa tháng, xem ra khẳng định là như vậy rồi. Câu hỏi thứ 5, bạn thích đối phương đến mức nào? Dư thần không ổn rồi, cậu phát hiện mặt mình nóng bừng lên rồi, cân nhắc một chút rồi bắt đầu đánh chữ. Cá chiến đấu, thích đến mức muốn được ở bên nhau. Xì dầu, nửa tháng, thần ngủ, anh thực qua loa. Câu hỏi thứ 6, lúc hai người bên nhau, làm cái gì là hạnh phúc nhất? Hoa, rất phấn hồng. Cá chiến đấu, ở bên nhau là tốt rồi. Xì dầu, em ấy làm cá kho tàu cho tôi ăn. Phẩm chất không rõ ràng, thần ngủ, cậu là cái đồ vừa lười vừa tham ăn. Đánh, nửa tháng, phốc, ăn cá vân vân, chúng tôi đều hiểu được. Câu hỏi thứ 7, phương thức biểu đạt tình yêu của các người. Cá chiến đấu, thông cảm cho đối phương đi. Xì dầu, ôm người ta ngủ. Nếu đối là người khác nói câu này, động từ, ôm, tự nhiên sẽ có một ý nghĩa mờ ám khác. Nhưng mà dư thần biết thần ngủ nói câu này chỉ sợ thật đúng là ý nghĩa ôm ngủ thuần khiết mà thôi. Xem đến chỗ này, bạn học cá nhỏ mơ hồ cảm thấy thần ngủ đối với hành vi xét duyệt nhóm bạn tốt nhiệt tình này cư nhiên có thể kiên nhẫn đối phó như vậy, có hơi nghi ngờ có phải là cố ý không đây. Cứ tưởng tượng như vậy, dư thần hơi ngượng. Đây đều là hậu quả của việc hôm trước bản thân bất an bùng nổ ủy khuất với thần ngủ a, xem đi, hiện tại người ta còn xin ý kiến phê bình của các cô nương kia chính là cơ hội để trực tiếp tú ân ái. Khóc chuyện audio.com, nhưng mặc kệ thần ngủ ấn giấu thứ tâm tư gì, dù sao nhóm bạn tốt này đối với khó có dịp thần ngủ chịu hợp tác thái độ khẳng định là vui sướng quá nhiều kèm kinh ngạc. Nửa tháng tôi nghĩ đến hiện trường lần trước của chúng ta đã nói qua. Candy, hạnh phúc chính là mèo ăn cá cún ăn thịt thần ngủ ôm tiểu thụ SD. Mao tuyến ti, phốc di dây. Nửa tháng khụ khụ câu hỏi thứ 8, xin hỏi bạn là công hay là thụ? Cá chiến đấu, xì dầu thực tiễn đã rồi nói sau. Nát nát, cư nhiên còn chưa có thực tiễn. Candy, thần ngủ, anh đồ di ong, đồ hai, đồ lười, thực tiễn một chút cũng không mang thai a, anh cư nhiên đến tận hôm nay còn chưa có xuống tay, tôi khinh bỉ anh a, Mao tuyến ti, thần ngủ, anh không phải là có vấn đề gì khó nói chứ không? Không tôi có quen một bác sĩ có thể giới thiệu nha, tiểu bạch có kỹ thuật có thể có vấn nha. Bạch gia HGV30G, có muốn hay không hay hay, muốn liền cầu tôi a, xì dầu tuy rằng tôi còn chưa xem hết nhưng tôi vừa nhìn qua tổng cộng có 42G. Bạch gia hắc gào khóc thần ngủ tôi muốn cầu anh. Mao tuyến ti, phẩm chất không rõ ràng. Nát nát, tiểu bạch tôi không quen cậu. Dư thần đang uống nước giờ chỉ liếc qua màn hình một cái thiếu chút nữa phun toàn bộ nửa lên màn hình. Sự vô sỉ của tiểu bạch thật sự là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Nửa tháng, 22 chủ đề chính. Câu hỏi thứ 9, đối phương hiện tại có phù hợp với người lý tưởng của bạn hay không? Thiệt nhiều vấn đề về hát đều không có đất dụng võ cắn khăn tay. Xì dầu, cá chiến đấu, nửa tháng, nga nháo, bởi vì các người không hát thành ra bản 100 câu hỏi cư nhiên bị tinh giản chỉ có 10 câu hỏi. Khóc ròng, câu hỏi cuối cùng, mời nói một câu với người yêu của bạn. Cá chiến đấu, chờ em chuẩn bị tốt rồi nói sau đi. Ở đây, từ mà dư thần dùng có hai ý nghĩa, một là công tác chuẩn bị, hai là nổi lên, đúng kiểu cả ý, nên tớ nghĩ tác giả chơi chữ nhưng không dám chắc cứ dùng nghĩa hai cho chắc ăn. Xì dầu, anh chờ. Hoa hồng Rose, toàn trường ăn bưởi vây xem, tuy rằng biểu hiện khảo hạch của xì dầu quân không tính là quá vẹn toàn, nhưng khí trường một tên nguyện đánh, một người nguyện chịu giữa xì dầu và cá quá nghiêm trọng, mà hai người phân biệt vai đánh và bị đánh luân phiên thay đổi. Cứ nhiên cảm giác không có cách nào bới móc là sao đây? Mao tuyến ti, một tên nguyện đánh, một người nguyện chịu. Một, nửa tháng, cứ nhiên cảm giác không có cách nào bới móc là sao đây? Một, cảm giác tìm không được điểm nào để phỉ nhổ. Cô, xì dầu SD, hoàn chương 28, cách chương.